Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301 1301. Tà loại, chương 301 1301. Tà loại Bùi Tịch Hòa sinh ra quá nghi hoặc. Nàng Kim Ô một mạch truyền thừa ký ức đến từ thượng cổ là lúc lại chưa từng từ giữa siêu tập đến một vài có quan hệ yêu quỷ tin tức. Này cũng là nói rõ vật ấy đều không phải là tại thượng cổ xuất hiện quá, mà này một quyển sách cổ. Bên trong ghi lại, không ngừng bọn họ Thiên Hư Thần Châu này một phương tiểu thiên thế giới. Đại đa số tiểu thiên thế giới, thậm chí thượng tiên giới đều tồn tại như vậy, quỷ dị tồn tại. Thậm chí càng cường đại hơn phi phàm. Bùi Tịch Hòa buông xuống đôi mắt, thiên đạo quý sinh. Đây là thương sinh chi đạo, cũng là mỗi cái thế giới vận hành chi gian tiềm tàng quy luật. Nãy yêu thần truyền thừa sở kêu nàng hiểu ra, nhưng nàng chứng kiến quá yêu quỷ. Phệ hồn yêu trùng, thiên uyên huyết trùng, hắc ong. Này đó cái nào không phải thế gian trí ác chi vật. Chút nào không thua gì những cái đó tà tu đạo nhân, trời sinh tà vật. Hoặc có tồn tại, cũng không nên như thế thường xuyên. Yến Xu xuất thân tiểu thiên thế giới danh gọi Hàm La Thiên Châu. Sở xuất hiện tà vật loạn thế đã có 3.000 nhiều năm lịch sử. So Thiên Hư Thần Châu càng thêm nghiêm trọng. Tàn sát bừa bãi tà vật thậm chí hình thành hệ thống. Đoạt lấy tu tiên thế giới bên trong thành trì. Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc. Huyết nhục hồn phách đều là này chất dinh dưỡng. Tình huống như vậy nàng chỉ là thiết tưởng một vài. Liền cảm thấy đáy lòng có một tầng tinh mịn hàn khí. Thiên Hư Thần Châu nhìn qua như cũ bình an. Có Kiến Trường Sinh như vậy đại thừa tu sĩ trấn thủ. Có mặt ngoài an ổn, nhưng một khi liên tưởng đến mấy năm gần đây nàng nhìn đến, liền có thể biết chứng kiến gần là một góc, sở không thấy được, chỉ biết càng nhiều. Tại đây sách cổ bên trong sở ghi lại cực kỳ thảm thiết. Kia tiểu thế giới bên trong nhân tộc cùng yêu tộc đã hiện ra bại thế, này tà vật nơi phát ra không rõ. Hàm La Thiên Châu đối kháng ngàn tái, cũng không từng biết rõ. Chỉ biết chúng nó ban đầu đến từ dưới nền đất, tự dưới nền đất chỗ sâu trong. Phá vỡ một tầng tầng tầng nham thạch, chọn người mà phệ, ăn thịt đoạt phách, sách cổ bị nàng thu lên. Ánh mắt chi gian mang theo khó lòng giải thích màu lạnh cùng kiêng kỵ, thật sâu mà thở phào một hơi. Mới kêu trong lòng sóng gió miễn cưỡng bình ổn xuống dưới, muốn biết càng nhiều bí mật. Phải mau chóng đi vào Dương Thiên Hạ cảnh giới, sư phó mới có thể đem hết thảy báo cho. Nàng trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cổ cấp bách cảm. Đứng ở chỗ cao, mới có thể biết được càng nhiều bí tân, này chân ma truyền thừa tiểu thế giới. Đó là nàng một lần cơ duyên. Thông Thiên Ma Tháp cao ngất, một thân hắc y tu giả nhìn trước mắt thí luyện chi tháp. Xốc lên chính mình màu đen vành nón, dưới vành nón là trương rất có xâm lược tính thanh niên khuôn. Mặt, tuấn mỹ mặt mày chi gian mang theo vài phần yêu dị. Duỗi tay nhấc lên vành nón thời điểm, mang rơi xuống chính mình áo đen. Cánh tay thượng là một cái màu đen hàm đuôi ấn ký. Đã tiếp cận ảm đạm, hàn như lạc ánh mắt lộ ra vài phần ánh sao. Đôi mắt chỗ sâu trong có sâu thẳm tím đen quang vận chuyển, gọi người kinh ngạc chính là cổ tay của. Hắn thượng cũng có một đạo hàm đuôi xà biến thành vòng tay, hắn xác thật là dựa vào thiên vĩ ấn ký. Sở nhập cư trái phép tiến vào, vừa tiến vào lúc sau liền sắp mất đi ảm đạm rồi. Nhưng này ma tháp tiến vào cần thiết muốn mang theo hàm đuôi xà vòng, kia liền săn giết cướp lấy. Chính là, chỉ cần đánh chết giả nguyện ý, hơn nữa chính mình trên người chưa từng mang theo, là có thể lấy ra bị đánh chết người hàm đuôi xà vòng. Đây là đào hoa ổ bên trong ghi lại, quả nhiên không tồi, hắn vươn tay, Trên cổ tay Hắc Xà đôi mắt linh động, tràn ngập một cổ kỳ dị ma sát, tức khắc buông lỏng ra cắn chính mình cái đuôi khẩu, hướng tới màu đen tháp vách tường vọt tới, tức khắc kia ma tháp tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi ma uy tới, thẳng tắp tháp cao thượng bày biện ra một tầng màu đen ma sương mù. Có một con thật lớn vô cùng hắc mãng chậm rãi hiện ra tới. Xoay quanh tháp thân, chỉ nhìn thấy kia chỗ cao đầu rắn ở mây mù bên trong. Mơ hồ hai điểm hồng quang nhiếp nhân tâm phách, hắn chưa từng sợ hãi. Thậm chí trong mắt trồi lên vài phần cuồng nhiệt cùng chí tại tất đắc, nếu là có thể được đến chân. Ma nguyên chi khí quán thể, có 8 phần nắm chắc đem ta tìm hiểu một chút loại ma huyền bí không ngừng gia tăng. Phần sau bộ phận cũng có thể học được trong đó một vài ma đạo chi thuật. Hơn xa ta sở tu luyện nhị phẩm ma kinh, chính hắn lẩm bẩm vài câu. Trong mắt ánh sao chợt lộ, hàn như lạc sắc thật như Bùi Tịch Hòa sở liệu tưởng giống nhau. Mang theo hạ nửa bộ phận loại ma, dựa vào không tầm thường linh căn nhìn thấy một vài huyền diệu. Chỉ là hạ bộ kêu chính mình khó có thể vào tay, tổng hội tìm được thượng bộ, hắn bước vào hóa ra lốc. Xoay tiếp vách đá, tiến vào thí luyện tháp nội. Bùi Tịch Hòa chính hành tại trên đường, đã nhận ra thiên địa chi gian mãnh liệt ma uy, ngửa đầu vừa thấy. Kia thông thiên ma tháp thượng xuất hiện một con thật lớn hắc mãng. Xoay quanh ở trên thân tháp, màu đen thân hình, mỗi một mảnh vảy đều tựa như bàn sơn cự nham. Mây mù chi gian một đôi màu đỏ tươi xa mắt gọi người kinh hãi, thiên vĩ ma uy tới người. Trong cơ thể thần ô huyết tự phát vận chuyển lên, đem loại này nguyên tự tinh thần thượng áp chế nhất nhất xua tan. Đây là có người đầu tiên mở ra ma tháp thí luyện, cho nên kích phát tiểu thế giới dị biến, rốt cuộc có nguyên anh chân quân tồn tại. Sở Hành tốc độ muốn viễn siêu tự thân, nhưng thật ra không kêu nàng kinh ngạc, tới rồi kia thí luyện tháp bên trong. Mọi người đều sẽ bị áp chế hoàn toàn một thân lực lượng. Mặc kệ là kim đan vẫn là nguyên anh, mọi người đều sẽ tạm thời ở vào một cái khởi điểm thượng, bởi vì chân ma truyền thừa. Đại gia từng người tu luyện thời gian đều có điều bất đồng. Cũng không sẽ bởi vì cảnh giới chênh lệch tạo thành ảnh hưởng, nàng tự tin chính mình thiên tư không thua bất luận kẻ nào, phía sau một đôi cánh chim phi hóa mà ra. Thuộc về Phượng Hoàng thần cánh thần thông bởi vì kia một giọt Phượng Hoàng tinh huyết tiêu tán. Vô pháp lại tiếp tục nhìn lén trong đó huyền bí tới tinh tiến thần thông. Ngưng kết ra dư lại ngũ sắc thụy quang, nhưng kim ô nhất tộc ngự không chi thuật. Chút nào không yếu Phượng Hoàng yêu thần, nàng thân hóa đại ngày liệt quang. Hướng tới kia thông thiên ma tháp nơi phương vị nổ bắn ra mà đi. Như vậy tốc độ, đủ sánh vai kim đan viên mãn tu giả, ước chừng qua nửa ngày thời gian. Ở quanh mình linh khí bổ sung hạ kêu nàng có thể liên tục mà bùng nổ tốc độ. Rốt cuộc là đi tới này ma tháp phía trước, trên cổ tay hàm đuôi xà vòng buông ra đuôi rắn. Hóa thành vật còn sống giống nhau. Hắc ảnh chợt lóe liền nổ bắn ra qua đi, nhảy vào vách đá bên trong tạo nên tới một vòng màu đen lốc xoáy gợn sóng, Bùi Tịch Hòa cảm nhớ đến. Quanh thân có liên tiếp không ngừng đã đến hơi thở. Nguyên anh, kim đan, thậm chí còn có trúc cơ tu sĩ, nàng chưa từng để ý tới. Nhảy mà vào, thân ảnh biến mất ở ngoài tháp, tiểu thế giới bên trong thiên tài địa bảo đông đảo. Gọi người hoa cả mắt, nhưng đều không phải là Bùi Tịch Hòa sở cầu. Nàng trong tay đã có gần ngàn cây ngũ phẩm linh vật. Tu luyện tài nguyên cũng không kém nhiều ít, chính mình chỉ có 2 cái mục đích. Hiện giờ đó là trước hoàn thành cái thứ nhất, lấy một phen hỏa, lại lần nữa mở mắt ra, quanh mình là giống như phàm nhân giới giống nhau bình thường cây rừng cảnh tượng. Không có giống như tu tiên giới như vậy, cao ngất cùng mang theo chút linh vận, nàng theo bản năng liền muốn cảm giác quanh thân linh khí, lại không hề động tĩnh, chính mình vô pháp phán đoán linh khí độ dày. Bởi vì trong đan điền linh căn tựa như đá chìm đáy biển giống nhau. Cũng không chỉ là linh căn, Bùi Tịch Hòa phát hiện chính mình đã vô pháp nội coi nhìn kim đan hiện. Huống, bản mạng chi vật cũng mất đi sở hữu cảm ứng. Duy nhất có điều đáp lại chính là thần ô máu, lại cũng vô pháp vận dụng. Nó bị một cổ lực lượng thần bí sở bao phủ, là thời gian chi lực, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ. Tấu chương xong, hết chương.